Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, tính toán nhỏ nhặt, một lá cờ đón gió bay phất phới. Nghiêm Bạch Hổ đứng tại trên cổng thành nhìn xuống cả tòa U Trình trong lòng tràn đầy hào khí. Trước kia mặc dù cũng đứng tại qua nơi này, nhưng lại không phải lấy chủ nhân thân phận. Một ngày nào đó Ô Trình thậm chí cả toàn bộ Ngô quận đều sẽ phủ phục tại dưới chân của mình. Ánh mắt dần dần sắc bén, khí tức túc sát hướng tứ phương càn quét mà đi, ngón tay nhẹ nhàng đập trước mắt lan can, vô số suy nghĩ hiện lên ở trong lòng, làm rời đi trấn trạch thời điểm liền không có nghĩ tới xám xịt trở về. Lần này tất lấy hội kê, đánh lấy viên thị cờ hiệu có được một quan. Vậy liền để giả niệm vì chính mình làm áo cưới, để hắn hiểu được tổn binh hao tướng vô ích tiền tài bất quá là vì bản soái làm mở đường tiên phong. Mà thôi, người người đều muốn làm hoàng tước vậy liền xem ai cao hơn một bậc. Báo, khởi bẩm hào soái, phía trước 10 dặm phát hiện dự trương binh mã tung tích. Theo cờ hiệu nhìn lại hẳn là thái thú giả niệm một tên thủy tặc nhanh chóng chạy hướng thành lâu. Đối Nghiêm Bạch Hổ bẩm báo, hai mắt trong lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, tuy nói trấn trạch thổ địa phì nhiêu, tôm cá không thể đếm, nhưng là lại nơi đó so ra mà vượt Ngô quận cùng hội kê phồn hoa. Sau trận chiến này hào soái nhất định có thể xuất lĩnh nhóm người mình tìm tới một chỗ nơi an thân. Lúc đó người người đưa ra nghiệp, lấy vợ sinh con há không khoái ý. Bản soái còn tưởng rằng bọn hắn làm rùa đen rút đầu. Nghĩ không ra thế mà còn dám đến đây đoạt thành. Quả nhiên là thật dũng khí, truyền lệnh xuống, nghênh chiến, vâng, theo sau lưng chúng thủy. Tặc cùng kêu lên quát lớn. Chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dày đặc. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Mũi tên lên dây cung. Đông đông đông. Tiếng trống trận từ tiền phương truyền đến, một đội kỵ binh tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu trùng trùng điệp điệp gào thét mà tới. Phảng phất vô biên vô tận thủy triều liếc mắt nhìn không thấy tung tích. Huynh trưởng, đệ nguyện xin chiến theo tường thành vội vã chạy hướng thành lâu Nghiêm Dư Cao. Giọng chờ lạnh, Nghiêm Bạch Hổ cũng không có quay người mà là nhìn thẳng phía trước. Cái kia trùng trùng điệp điệp kỵ binh. Gặp dự trương kỵ binh dừng bước lại hai mắt trong lộ ra thần sắc tự tin. 1000, tiên phong 1000, chỉ là 1000 binh mã bất quá là sâu kiến mà thôi. Thời gian tại ta không tại kia, đệ có thể an tâm chớ vội, vâng, Nghiêm Dư lăng tại nguyên chỗ. Không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen, ngoài thành chỉ có 1000 kỵ binh địch. Chẳng lẽ không phải là quy mô ra khỏi thành trọng tòa dự trương kỵ binh thời điểm? Cớ gì từ chối qua loa tắc trách, cảm nhận được lâm vào sững sờ bên trong Nghiêm Dư, Nghiêm Bạch Hổ mặc nhiên không có quay người, đối hẳn ý vị thâm trường nói, chúng ta có thể đứng ở nơi đây đều bởi vì thực lực bản thân nguyên cớ. Đệ có thể tưởng nghĩ, huynh trưởng chẳng lẽ là muốn... Nghiêm Dư cơ hồ trong nháy mắt biến hiểu rõ ra, đối Nghiêm Bạch Hổ trùng điệp thi lễ, huynh trưởng nói không sai, nếu thực lực tổn hao nhiều chắc hẳn Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc sẽ không để ý chiếm đoạt chúng ta. Đã như vậy cần gì phải làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Trận chiến này như thắng đối với chúng ta lại có gì lợi? Tổn binh hao tướng chẳng phải là thành Kiều Nhuy mở đường tiên phong. Lúc đó coi như chúng huynh đệ một đường công thành nhổ trại. Nhưng hậu phương lại có Kiều Nhuy 5000 binh mã, thử hỏi lại như thế nào nuốt dưới. Mà lại dự trương Thu Bành Khánh đã thu hoạch được trong tộc mấy chục vạn người hiệu chung. Nếu ta đoán không lầm một chi đại quân ngay tại hậu phương tập kết. Đừng quên dự trương là vì đoạt thời gian, vì vậy chia binh mà đi. Chỉ khi nào tụ tập liền có 6000 chi chúng, đệ minh bạch Nghiêm Dư đối Nghiêm Bạch Hổ trịnh. Trọng trả lời, chỉ có đệ Kiều Nhuy kéo theo dự trương mới có thể ung dung nuốt vào hội kê quận. Để song phương kiềm chế mới có trái phải di chuyển không gian. Còn trong đó độ như thế nào nắm chắc, cần hảo hảo suy nghĩ. Truyền lệnh xuống thủ vững không ra lặng chờ kỵ binh địch xâm phạm, vâng, nghe cái này dần. dần xa xa tiếng bước chân, Nghiêm Bạch Hổ tâm dần dần để xuống. Nếu như dứt bỏ dự trương giả niệm uy danh, thành này bên ngoài binh mã kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ít nhất lấy tay trong binh lực cùng tường thành đến xem. Không có lý do tại thủ vững không ra tình huống dưới bại vong. Đông đông đông ngoài thành truyền đến càng thêm hùng hậu tiếng chống trận. Một cái trăm người phương trận đột nhiên mở ra hai chân phảng phất như thủy triều lao qua. Không cần Nghiêm Bạch Hổ phân phó. Chúng thủy tặc đầu mục lớn nhỏ nhao nhao quát lớn dưới trướng bộ hạ. Đối ngoài thành triển khai công kích, trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Dày đặc mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, đứng tại ngoài thành quan chiến Cam Tồn Hiếu bình tĩnh lại. Đối bên người bảo, hai cánh trái phải xuất kích bổn tướng quân muốn nhìn nhóm này thủy tặc đến tột cùng có thể thủ vững bao lâu, vâng, hai tên thân binh lớn tiếng trả lời. Vội vàng vãng hai bên chạy tới. Không bao lâu mấy cái trăm người phương trận mở ra hai chân đi tới. Trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Đối chỗ cửa thành phát động công kích. Bắn tên, hiu hiu hiu mũi tên tiếng xé gió vang lên. Đếm mãi không hết mưa tên theo trên tường thành gào thét mà tới. Trên cổng thành Nghiêm Bạch Hổ nhìn xem một màn này khóe miệng nổi lên ý cười. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện bên trong cất giấu băng lãnh lưỡi đao. Huynh trưởng, tướng địch quá mức phách lối. Thế mà lấy 1000 chi chúng chủ động xuất kích mãnh công chúng ta đóng giữa ô trình, chẳng bằng. Nghiêm Dư sau khi nói đến đây, đột nhiên cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nghĩ đến vừa mới Nghiêm Bạch Hổ cái kia phiên giải thích lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống tới. Nghiêm Bạch Hổ hừ lạnh, nghe bên tai truyền đến tiếng la giết chậm rãi nói. Chúng huynh đệ mặc dù tinh nhuệ, nhưng dự trương kỵ binh sĩ khí chính thịnh, lúc này thủ vững mới là thượng sách, như chủ động xuất kích, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Huynh trưởng dậy phải truyền lệnh xuống. Có dám can đảm tự mình xuất quân ra khỏi thành người chém thẳng không buông tha, vâng chúng. Thủy tặc cảm nhận được Nghiêm Bạch Hổ trong lồng ngực sát ý. Dắt cuống họng lớn tiếng bảo, mặt trời dần dần ngã về tây. Song phương như có ăn ý nghiêm khắc khống chế giao chiến binh lực. Chậm đợi thời gian trôi qua, đây là một lần dò xét, một lần đối với lẫn nhau thực lực thăm dò. Làm thu hoạch được muốn tình báo sau đó bây giờ thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Canh canh canh thanh âm lan tràn ra. Từng người ngay tại tiến đánh ô trình dự trương kỵ binh đồng thời quay người phảng phất. Như thủy triều thối lui. Cam Tồn Hiếu kéo một phát dây cương. Mang theo hơn 1000 binh mã quay người mà quay về. Huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt. Canh giữ ở trên tường thành thủy tặc đều thở một hơi dài nhẹ nhõm mân ni quét dọn chiến trường. Để phòng kỹ hơn, vâng, chúng thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Ngay sau đó cửa thành mở rộng, một đội người đi ra ngoài bắt đầu xử lý thi thể. Hồi tưởng vừa mới trận đại chiến kia, Nghiêm Bạch Hổ dần dần xa vào đến trong trầm tư. Trận chiến này quy mô cũng không lớn, song phương đầu nhập binh lực cũng không nhiều. Cho nên thi thể ít đến thương cả mân ni mặc dù người chết trận ít. Nhưng hiểu rõ đến tin tức lại cũng không ít. Đây là một chi cường quân. Khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn. Liền vượt qua dãy núi càn quét hội kê binh Lâm Ngô quận Ô Trinh. Mà lại tại đối mặt từ 3000 binh mã đóng giữa Ô Trinh. Thế mà dâng lên một trận chiến suy nghĩ. Phải biết bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài sớm đã kiệt sức. Lấy mệt binh chi thế còn như vậy một khi khôi phục lại chính là hạng gì khó chơi. Không có đáp án, chỉ có cái kia hướng mặt thổi tới gió mát, trong lòng càng kiên định cố thủ suy nghĩ. Ô Trinh, thành cao ao sâu lương thực sung túc chính mình kéo nổi. Chỉ cần không đi ra, dù là ngươi có muôn vàn mưu tính, chung quy là công dã tràng. Hết chương.